Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 523. Nhà ta tổ tiên nhiều đời về trước quá ngưu bức. An nại xuống kích động cảm xúc, thô sơ giản lược xem hết tầng 2 đồ vật vương bình. Rời bước đến viết có Đông Hoàng Nhân Tổ trang sách trước tấm bia đá. Đông Hoàng Nhân Tổ có khả năng chính là vương bình tại mặt vách trên nhìn thấy. Ở vào nhân loại Đông Phương tổ tiên nhiều đời về trước. Nó tổ tiên nhiều đời về trước thân phận có thể là vương gia tổ tiên nhiều đời về trước. Nhìn về phía bi văn, vương bình thở dài, lại muốn phỏng đoán, cùng một tầng bia đá tương tự. Tầng 2 bi văn đồng dạng mơ hồ, vương bình lại muốn lần tới diễn, đoán đố chữ. Hồi lâu, vương bình phiên dịch ra bia đá gây nên nội dung. Nhân tổ thời đại có ngũ tổ, Đông Hoàng Nhân Tổ, Nam Hoàng Nhân Tổ, Tây Hoàng Nhân Tổ, Bắc Tinh Nhân Tổ, Đông Hoàng Nhân Tổ, Đông Hoàng Nhân Tổ, ngũ thái tổ tiên nhiều đời về trước một trong. Đông Phương Loạn Sử Bình Định Người, già nhất ngũ tổ, thủ vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Đông Hoàng Nhân Tổ vô tư, không đành lòng bách tộc phân tranh vạn năm, lấy sức một mình bình định Đông Phương. Ngàn Vương, lật tay che tộc, chấn bách tộc nhiếp đỉnh cao nhất, kết thúc Đông Phương vạn cổ máu loạn, thụ chúng sinh cúng bái, xưng tôn Đông Phương không ai bằng. Đông Hoàng Nhân Tổ, cả đời vô địch, chưa từng bại một lần, từng lấy một tay chấn đỉnh cao nhất người, danh chấn thiên địa, mặc dù không phải ngũ tổ chiến lực số 1, lại là ngũ tổ thanh danh số 1, thiên địa vũ nội cộng tôn. Theo phiên dịch bộ phận bia đá nội dung, vương bình kinh ngạc, cứ việc không rõ Đông Phương Loạn Sử, nhưng theo kia phân tranh vạn năm đó có thể thấy được. Loạn sử tàn khốc, bách tộc loạn chiến, chinh chiến không ngừng, đánh chính là vạn năm. Cỡ nào tàn khốc, vạn năm thời gian phải chết bao nhiêu người? Đây không phải hiện nay thế giới loài người. Nhân loại yếu ớt, dựa vào là súng pháo. Tại đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát địa. Chỉ cần đủ mạnh một người liền có thể chấn thế người. Chấn áp chư vương, tỉ như nhân vương. Quỷ vĩ ương, yêu vương, bọn hắn tùy tiện ra một vị, chư vương bức lui, vương bình tin tưởng, vào lúc đó đời khẳng định là cường giả xuất hiện lớp lớp. Nếu không cũng sinh ra không nhân tổ loại kia nhân vật. Mà tại cường giả kia xuất hiện lớp lớp thời đại, bách tộc đoán chừng cũng có chí cường nhân vật, lẫn nhau thực lực chênh lệch không nhiều, dẫn đến bách tộc không ai phục ai. Đánh cho hỏa nhiệt, tranh kia Đông Phương thiên địa bá chủ chi vị. Nếu không, bách tộc làm gì đánh vạn năm không có đánh ra kết quả. Duy nhất khả năng chính là thực lực tương đương. Vương Bình có thể tưởng tượng đến tràng diện kia. Chư vương cùng xuất hiện, bách tộc mọc như rừng. Tranh bá Đông Phương, loạn động địa, hỏi mênh mông địa, cuộc đời thăng trầm, mà cái này... Chư vương cùng xuất hiện, vương bình nghĩ là xưng vương tồn tại, vẫn là mạnh vương, vừa nghĩ tới chư vương tư giết, tiếp tục vạn năm, vương bình tê cả da đầu, vạn năm thời gian, phải chết bao nhiêu vương, bao nhiêu người, nhà ta tổ tiên nhiều đời về trước quá ngưu bức, vương bình nhịn không được tán thưởng, rất cảm thấy tự hào, tự nói qua đi, vương bình một tay nâng cằm lên. Bia đá, có rất nhiều từ ngữ hắn nghe cũng chưa từng nghe sai. Tỉ như đỉnh cao nhất người, Đông Phương Loạn Sử, nhất là đỉnh cao nhất người. Đây là ý gì? Một tay trấn áp đỉnh cao nhất người, có thể bị ghi lại ở xa tổ thạch bia, cho thấy đỉnh cao nhất người hẳn là rất lợi hại. Kia đỉnh cao nhất người đến cùng thực lực gì? Vương Bình trên đầu có dấu chấm hỏi. Bản thân suy đoán nói, đỉnh cao nhất người hẳn là ngón tay xưng vương tồn tại đi. Xem hết Đông Hoàng Nhân Tổ bia đá, vương bình đi vào một người khác loại xa tổ thạch bia trước. Đông Hoàng Nhân Tổ, Vương Bình nói ra bia đá người tiến cử vật, lại là một trận phỏng đoán phiên dịch. Vương Bình giải đọc ra bia đá bộ phận nội dung. Đông Hoàng Nhân Tổ, năm nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thứ hai, ương người chấp trưởng, Đông Hoàng Nhân Tổ mạnh, có 102 thiên địa, công nhận tổ tiên nhiều đời về trước chiến lực số 1. Liền cái khác, tổ tiên nhiều đời về trước cũng khen nó chiến lực tối cường. Đông Hoàng Nhân Tổ mạnh, từng lấy một tay cung tiễn bắn rơi sao trời trên trời. Đông Hoàng Nhân Tổ phách tuyệt, từng một tiếng A khai thác, làm cho nhất tuyệt đỉnh người ẩn thế, cả đời không dám xuất thế. Tổ tiên nhiều đời về trước thời đại 23.761 năm, Đông Hoàng Nhân Tổ giận dữ là Hồng Nhan, vẻn vẹn một người một đao, huyết đồ 10 vạn dặm, không ai sống sót. Vương Bình cực kỳ chấn động, bị phiên dịch ra Đông Hoàng Nhân Tổ thông tin kinh đến. Hắn nghĩ tới nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước rất mạnh. Cái này theo Đông Hoàng Nhân Tổ thông tin liền có thể phán đoán. Bất quá Đông Hoàng Nhân Tổ thông tin không nhiều, không có gì ngoài định Đông Phương Loạn Sử, tại khó phán định đoạn tổ tiên nhiều đời về trước mạnh. Chủ yếu Công Bình không minh bạch như thế nào đỉnh cao nhất người. Nhưng là Đông Hoàng Nhân Tổ thông tin khác biệt, lượng tin tức rất nhiều. Rất nhiều sự tích rung động Vương Bình, làm hắn bản thân minh bạch nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước kinh khủng. Bắn rơi sao trời, hậu nghệ truyền thuyết không phải là căn cứ Đông Hoàng Nhân Tổ diễn biến tới đi. Vương Bình mắt lộ, ra giật mình, bất luận là bắn rơi sao trời, vẫn là huyết đồ 10 vạn dặm, hoặc là chỉ dựa vào một tiếng giống liền để hư hư thực thực rất phi phàm đỉnh cao nhất người không dám xuất thế. Đủ loại sự tích đều chứng minh Đông Hoàng Nhân Tổ mạnh, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi. Xem ra thật không phải giả dối không có thật, cũng không phải cái gì ý nghĩ hão huyền, thật có khả năng thành công. Vương Bình ngữ khí khẳng định, bắn rơi sao trời, cho dù Vương Bình hiện nay xưng vương, hắn cũng không dám đi tưởng tượng. Hắn thấy chuyện thế này chỉ có tại chuyện thần thoại xưa tồn tại, chưa hề nghĩ tới. Nhưng mà Đông Hoàng Nhân Tổ làm được một tiễn bắn rơi sao trời, chỉ tồn tại ở thần thoại sự tình thực hiện. Vương Bình không biết rõ trên tấm bia đá ghi chép có phải hay không có khen kỳ từ khả năng, nhưng hắn vẫn là nguyện ý đi tin tưởng. Kết hợp an bức tranh sáng lập vòng, có lẽ bắn rơi sao trời là khả năng. Coi như không là thật bắn rơi sao trời, có lẽ cũng là phát sinh không sai biệt lắm sự tình. Lúc này, Vương Bình đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tràn ngập hiếu kỳ, cấp thiết muốn biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, muốn biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại, muốn biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi đến cùng ra sao, làm luân hồi thất bại đến cùng có phát sinh cái gì, đến cùng luân hồi thất bại phát sinh cái gì, tạo thành hậu quả gì. Liền cường nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng chết. Vương Bình nhìn chăm chú vào luân hồi lầu tầng 2, đảo qua từng cái vật phẩm. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chết, điểm này ở chỗ Bình xem ra là có thể khẳng định, bởi vì lão cha đã nói với Vương Bình sẽ hô hấp đồ vật là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Chợt, Vương Bình lại nhìn về phía Đông Hoàng Nhân Tổ trang sách bia đá, muốn nhìn một chút Đông Hoàng Nhân Tổ còn có cỡ nào sự tích huy hoàng. Đây chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chiến lược số 1 A. Đáng tiếc, bia đá đến tiếp sau chữ nghĩa mơ hồ đến không ra dáng. Vương Bình chỉ có thể coi như thôi. Sắc mặt tràn ngập tiếc nuối, thở dài không thôi, nhà ta tổ tiên nhiều đời về trước là già nhất nhân tổ. Đông Hoàng Nhân Tổ là chiến lực tối cường nhân tổ, như vậy cái khác tổ tiên nhiều đời về trước đâu? Vương Bình cô thổi âm thanh, giấu trong lòng hiếu kỳ, hấp tấp bơi về phía một cái khác khối nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước trang sách bia đá chỗ. Hắn hiện tại tựa như cái dây anten bảo bảo. Lòng hiếu kỳ tràn đầy, những nhân loại khác tổ tiên nhiều đời về trước, phải chăng cũng cùng Đông Hoàng Nhân Tổ. Đông Hoàng Nhân Tổ đồng dạng có huy hoàng, mà bọn hắn huy hoàng lại là cái gì? Tây Hoàng Nhân Tổ nhìn về phía trang sách bia đá, Vương Bình nói ra trên tấm bia đá rất tươi sáng bắt mắt chữ. Xuống chút nữa nhìn lại, cái này, Vương Bình thất thần, khóe miệng mãnh liệt đánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?